Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3239, huyết sắc cấm kỵ lộ mở ra, đầu lâu nổ tung, không ngăn được cô gái bí ẩn thôn phệ. Cô gái bí ẩn này tựa hồ là ấn đá chủ nhân. Nó quá thần bí, dĩ nhiên khắc chế đầu lâu, đem hắn cho chém giết. Tại sao lại như vậy? Trương lão đều có chút không thể tưởng tượng nổi. Đầu lâu dĩ nhiên nổ tung. Phong ma kết thúc. Chuyện này quả thật lại như là đang nằm mơ. Đương nhiên nếu không có Trương lão cùng cực đạo đại đế liên thủ đánh nứt đầu lâu, cũng sẽ không bị cô gái bí ẩn thôn phệ bất hủ chi khí. Ấn đã làm xong tất cả những thứ này, tự chủ trở về, chìm ở đạo lăng bản nguyên bên trong. Để đạo lăng cả người tóc gáy nổ lập. Này rốt cuộc là thứ gì? Làm sao sẽ đáng sợ như vậy? Trương lão đem đạo lăng nhìn thấy trưởng lão càng thêm già nua thời khắc. Sắc mặt của hắn đại biến. Đi lên lấy ra một ít đế dược dịch để hắn dùng. Hiện tại trương lão tình huống phi thường gay gâu. Hắn đế nguyên đều dạn nứt. Đế dược dịch có lẽ chỉ có thể trợ giúp hắn kéo dài tính mạng, không cách nào trợ giúp trưởng lão tu bổ tàn tạ đế nguyên. Không cần. Trưởng lão lắc đầu, vẻ mặt hắn phi thường già nua, trên mặt lại xuất hiện một tia nụ cười. Cuối cùng kết thúc, không nghĩ tới sẽ vào lúc này kết thúc. Ha ha ha, thực sự là tạo hóa trêu người. Đại hắc thở dài. Hắn có thể cảm giác được trương lão tình huống, thương thế so với tàn đế còn nghiêm trọng hơn. Nói chuẩn xác, trương lão sẽ theo đế vị ngã xuống. Hắn nghịch chuyển đế nguyên. Từ nay về sau trưởng lão tu hành, sẽ càng ngày càng yếu, càng ngày càng thấp, mãi cho đến trưởng lão biến thành một phàm nhân. Theo đại đế đến phàm nhân, con đường này ai có thể chịu đựng được. Nhưng là trưởng lão vẫn không có tiếng tăm gì. Ai biết hắn là đại đế? Nếu không có hôm nay đế nguyên tiết ra ngoài, đạo lăng căn bản không biết trương lão là một tôn đại đế. Không cần phải để ý đến ta, ta vô sự, còn có thể sống mấy năm ni. Trương lão già nua khuôn mặt trên khe ngang dọc, hắn mở miệng cười. Ngược lại không nghĩ tới cuối cùng phá cục người sẽ là ngươi. Không thiệt thòi là cực đạo đại đế hậu nhân. Hiện tại càng là mạnh mẽ như vậy. Đạo lăng cùng đại hắc đều có chút trầm mặc. Một tôn đại đế, lẽ nào liền như vậy vô thanh vô tức tọa hóa, mấy năm sau hóa thành một mảnh đất vàng. Nội tâm của bọn họ có chút run rẩy, muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Đây là tình thế không có cách giải. Trương lão hiện tại đã theo đế vị trên ngã xuống. Hơn nữa hắn trên căn bản không cách nào lại động võ. Nếu không tọa hóa sẽ nhanh hơn. Người luôn có một chết. Trương lão ánh mắt nhìn về phía giới sơn. Này giới sơn chính là lấy vạn đạo giới bản nguyên luyện chế. Năm đó vì giam cầm đầu lâu này, vạn đạo giới mới sẽ suy nhược không thể tả. Mặt sau cực đạo đại đế mới phong ấn thập giới, chính là vì phòng ngừa đầu lâu xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Đây là vạn đạo giới to lớn nhất ẩn tình. Nhưng là đạo lăng không nghĩ tới, dĩ nhiên cùng cái này đầu lâu có quan hệ. Hắn đến cùng là cái gì? Chỉ có một cái xương sọ. Cái khác vị trí ở nơi nào? Đại hắc đem đầu lâu xương vỡ lấy tới, chăm chú quan sát. Đầu lâu này vỡ vụn quá kiên cố, quả thực như là một mảnh tiên cốt, không gì không xuyên thủng. Bọn họ đến cùng là lai lịch ra sao? Đạo lăng hỏi lên. Trương lão nói là hắn không rõ ràng. Chỉ có điều trương lão nói, vật này cùng huyết sắc cấm kỵ lộ có chút liên quan. Huyết sắc cấm kỵ lộ, đạo lăng cùng đại hắc âm thầm hoảng sợ. Vậy cũng là mạnh nhất bí cảnh. tổ vương đều đỏ mắt bí cảnh. Bây giờ nhìn đến đầu lâu này, đạo lăng cảm giác huyết sắc cấm kỵ lộ, quả nhiên là mạnh nhất bí cảnh. Có lẽ đầu lâu này chủ nhân là thượng cổ đại phá diệt cường giả cũng khó nói. Sau đó mấy ngày nay, đạo lăng lưu tại giới sơn, Trương lão khí độ để đại hắc rất là kính nể, một chút việc đều không có, đã sớm nhìn thấu sinh tử, khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền, căn bản khinh thường danh thủy vạn cổ. Đạo lăng cũng thỉnh giáo Trương lão một ít tu luyện tới sự tình. Đối với đạo lăng mở ra kinh văn, Trương lão rất là hoảng sợ. Bất quá hắn tuyên bố kinh thư này cố nhiên đáng sợ, có thể như là một cái tàn long, không cách nào vấn đỉnh đại đế cảnh giới, muốn bù đắp căn bản là khó như lên trời. Nếu là ta đứng ở đế cảnh, có lẽ có thể giúp ngươi thôi diễn. Trương lão thở dài, hắn bây giờ căn bản không cách nào thôi diễn, hắn đã theo đế vị ngã xuống. Chỉ có thể cho đạo lăng để một ít kiến nghị. Thế nhưng hắn nghiêm trọng cảnh cáo đạo lăng, một khi bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất, tàn kinh rất khả năng không thể khống, để đạo lăng có thể cần nghĩ kỹ. Trương lão cũng biết Thâm Uyên đạo lăng hỏi tới đây, Trương lão cũng không ở ẩn giấu. Bộ tộc ta tổ tiên xác thực ở nơi nào? Xác thực là vô lượng đại đế phân thân. Năm đó ta bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất, đã từng rời khỏi thập giới, đi lang bạt quá Thâm Uyên. Ta đột phá đế cảnh thời điểm cũng là ở Thâm Uyên. Đây là một cái ẩn tình, hiện tại sở dĩ không người hiểu rõ, là bởi vì Trương lão ở Thâm Uyên bước vào cảnh giới này, đại đế phân thân căn bản sẽ không rời đi Thâm Uyên, đều nhanh cùng Thâm Uyên hợp làm một thể. Trương lão thở dài, hiện tại đại đế còn sống sót mục đích sợ cũng là bởi vì Thâm Uyên. Quãng thời gian trước ta đi tới một chuyến, đại đế rời đi cũng không biết nằm ở loại nguyên do gì. Nghe ngươi nói như vậy, có lẽ cùng dị vực có quan hệ, đã ra tay. Đại đế ở cửu tuyệt thiên, đạo lăng nhớ tới một chuyện, năm đó vô lượng xích từng ra tay, hắn cùng đại hắc sắc mặt có chút quái lạ, lẽ nào vô lượng đại đế thật sự có vô địch cự đầu thực lực, bởi vì có minh ước, có lẽ cũng ràng buộc vô lượng đại đế, có lẽ vô lượng đại đế nằm ở một ít đặc thù nguyên do, không có ra tay. Trương lão có biết vì sao đại đế hiện tại còn có thể tiếp tục sống? Đại hắc rất khó hiểu, huyết sắc cấm kỵ lộ đến cùng là nơi nào? Trương lão cau mày nói, đại đế phân thân vật liệu bắt nguồn từ với huyết sắc cấm kỵ lộ, thật giống có một loại bất hủ lực lượng. Đạo lăng cùng đại hắc thay đổi sắc mặt, lẽ nào cùng bất hủ thạch có liên quan gì? Này huyết sắc cấm kỵ lộ không khỏi thật đáng sợ, lẽ nào thánh vương phân thân? Đạo lăng nội tâm kinh sợ, lão đại ca từng nói đây là vũ trụ mạnh nhất phân thân, bắt nguồn từ với thiên ngoại vật liệu, rất khả năng cũng cùng huyết sắc cấm kỵ lộ có liên quan gì? Trương lão, ngài theo ta xuống núi thôi, cực đạo đại đế lưu lại một cái bí cảnh. Thậm chí còn có tổ long mẫu thụ, cũng có tổ long mạch. Đạo lăng không nghĩ tới lần này Trương lão trực tiếp đáp ứng rồi. Hắn còn muốn sống thêm mấy năm, có thể hay không truyền thừa dưới mấy cái đệ tử. Vô lượng đại đế đạo thống, cũng không thể ở trên tay hắn mất đi. Đạo lăng vừa buồn vừa vui, chuyện này đối với vạn đạo giới có trọng đại ý nghĩa. Nhưng là Trương lão có thể sống bao nhiêu năm? Bất hủ thạch, đạo lăng cùng đại hắc liếc mắt nhìn nhau. Có lẽ bất hủ thạch có thể giúp Trương lão tiếp tục kéo dài. Nói không chắc bất hủ thạch sức mạnh có thể để cho Trương lão khôi phục như cũ. Liền là không được, cũng có thể làm cho Trương lão lại sống một đời. Đời này của hắn có thể đều ở giới sơn. Đạo lăng nội tâm đều sinh ra một luồng thê lương tâm ý. Tông chủ không tốt, bỗng nhiên, hơn 1.000 binh mã trở về. Đạo lăng sắc mặt kinh biến, vạn đạo giới 10 vạn đại quân, đã đi tới sơn hải quan, để phòng ngừa khởi nguyên giới tập kích. Lẽ nào khởi nguyên giới lại một lần nữa quay đầu trở lại? Rốt cuộc chết rồi 3 tôn đại nhân vật, tổn thất là cỡ nào nặng nề, bọn họ chắc chắn sẽ không giảng hòa. Một đám binh đem mồm 5 miệng 10 nói đến, đạo lăng liền vội vàng nói, không nên gấp, từ từ nói, khởi nguyên giới có phải là tấn công sơn hải quan, cái kia ngược lại không là. Thương Tuyệt đột nhiên nhấc theo đại long kích, nói rằng, đến rồi một người trẻ tuổi, phi thường mạnh mẽ, tuyệt không kém thiên đế mấy phần, ta nhìn không thấu thực lực của hắn. Hắc Vương, đây là ngươi nói thập đại cổ giới một ít thiên vương cấp tuổi trẻ cường giả. Tiểu tử này chạy đến sơn hải quan, ở hỗn độn đạo đài khu vực loanh quanh, tựa hồ muốn đi vào. Bọn họ mang đến đế binh, chúng ta rất khó chống đỡ được. Đạo lăng vẻ mặt rung mạnh, hỗn độn đạo đài, lão đại ca ngay ở hỗn độn đạo đài. Khởi nguyên giới lẽ nào đánh lên hỗn độn đạo đài chú ý? Phỏng chừng phi thường trọng yếu, bằng không khởi nguyên giới một ít thế hệ tuổi trẻ anh kiệt, khẳng định đi tới cửu tuyệt thiên. Đại hắc phỏng chừng hiện tại cửu tuyệt thiên rất loạn, 9 đại cổ giới ngay ở cửu tuyệt thiên phụ cận, đế lộ chiến sinh kinh thiên nghịch chuyển, hoàng kim thiên lộ phi thường suy yếu. Dị vực dục giả dục dịch đã bắt đầu thử nghiệm vượt cửa ải, thậm chí huyết sắc cấm kỵ lộ mở ra. Hết chương.